Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, phần 511. Chương 511 chương hồi 511 lời phía sau không nói nhiều. Lại nói hiện tại, vào lúc ban đêm, một đám hữu giác chiến sĩ xâm nhập Lạc Lan thành thần điện bắt đi bọn họ tân sinh đại vu tô. Môn, bạch giác tộc truy kích trong quá trình. Ánh lửa chiếu sáng những cái đó hữu giác chiến sĩ bộ dáng. Trên đường phàm là không ngủ hoặc là nghe được động tĩnh chạy ra xem náo nhiệt hữu giác nhân đều rõ. Giang thấy những cái đó hữu giác nhân một sừng nhan sắc, một đuổi một chạy. Bạch giác tộc tuy rằng phái ra đại lượng nhân thủ đuổi bắt, nhưng như cũ ở ngoài thành truy ném kia hành hữu giác chiến sĩ, lúc sau. Aram đại vu cùng cửu ân tộc trưởng mang theo 2000 chiến sĩ nổi giận đùng đùng mà đi trước vương thành cung điện, yêu cầu ni nhĩ vương làm chủ làm hắc giác tộc Morton công tước giao ra bọn họ tân sinh đại vu. Morton công tước nguyên bản tính toán chuẩn bị đi trước vương thành thuyết minh việc này, chính là ở lộ chung, hắn bỗng nhiên tao ngộ bẫy dập, mặt đường đột nhiên đại diện tích sụp xuống. Âm thầm cũng có người đối hắn tiến hành đánh lén. Morton công tước ở hộ vệ dưới sự bảo vệ thoát hiểm. Nhưng lúc sau hắn cùng thủ hạ đều lo lắng đây là hồng bạch hai tộc đối phó âm mưu của hắn. Sợ hãi lại đi vương thành liền có đi mà không có về. Chỉ có thể cắn răng cự tuyệt ni nhĩ vương chiếu lệnh. Cũng khiếu nại hắn cũng không có cướp đi tô môn đại vu, bạch giác tộc lấy Morton công tước không? Chịu tiến đến vương thành vì lý do, cắn chết chính là Morton công tước cướp đi tô môn. Cũng tuôn ra tô môn là này thân tử bí văn, cái này hảo. Tam thành cùng vương thành trong khoảng thời gian này vốn dĩ giống như là ngồi ở hỏa dược thùng. Thượng, bạch giác tộc như vậy một làm ầm ĩ, lại tuôn ra như vậy kinh thiên gièm pha. Tam thành tức khắc náo nhiệt, Morton công tước nghĩ tới cái này gièm pha xuất hiện hắn muốn như thế. Nào vãn hồi thanh danh, lại không nghĩ rằng bạch giác tộc sẽ như vậy lợi dụng chuyện này. Hắn đối bạch giác tộc hận ra một cái lỗ thủng, lại bất đắc dĩ, mà thế cục phát triển tắc càng ngày càng bất lợi với hắn, hắn cho rằng đã khống chế được tô môn mẫu. Thân cũng chính là cái kia bạch giác nữ nhân, thế nhưng từ hắn biệt trang trung chạy ra, đột nhiên xuất hiện ở vương thành. Cũng hướng ni nhĩ vương khống cáo Morton công tước hành vi phạm tội. Xưng này lúc trước lợi dụng quyền thế cường bạo nàng. Sau phát hiện nàng sinh hạ hài tử thế nhưng là một người trời sinh đại vu sau liền đem hài tử ôm đi. Còn lấy này người nhà sinh mệnh bức bách nàng hướng bạch giác tộc thần điện giấu giếm việc này. So với Morton công tước cường bạo một cái bạch giác nữ nhân. Hữu giác tộc thượng tầng càng quan tâm chính là Morton công tước vì cái gì muốn ôm đi bạch giác tộc. Trời sinh đại vu, hắn có cái gì âm mưu? Mà Morton công tước phái người bắt đi tô môn đại vu hành vi cũng làm cho bọn họ nghĩ trăm lần cũng. Không ra, Morton công tước hết đường chối cãi. Suy xét đến tương lai tô môn sẽ nói ra sự thật. Morton công tước thừa nhận tô môn là chính mình hài tử. Mà hắn thê tử tắc đứng ra hướng thế nhân giải thích tô môn đi vào cái này thế gian chân thật nguyên. Nhân, nhưng người đều thích gièm pha. Người càng là giải thích, bôi đen người người liền càng nhiều. Không có người đi nghe Morton công tước phu nhân giải thích. Ngược lại cười nhạo này vì trợ giúp trượng phu tẩy trắng. Liền duy nhất bạn Lữ Tôn Nghiêm cũng không để ý, bạch giác tộc chỉ bắt lấy một chút. Người Morton công tước lại như thế nào bị hãm hại. Nhưng ngươi tàng khởi ta tô môn đại vu 9 năm là sự thật. Nếu không phải tô môn đại vu chính mình ý tưởng chạy ra tới. Bạch giác tộc cũng không biết bọn họ tân sinh đại vu đã ra đời. Bạch giác tộc cắn định Morton công. Tức đối bạch giác tộc có âm mưu. Trước đó tàng khởi tô môn đại vu. Cùng hắn sau lại phái người đem tô môn bắt đi đều là vì làm âm mưu của hắn thực hiện. Đến nỗi Morton công tước muốn như thế nào lợi dụng tô môn. Bọn họ cũng không biết, ni nhĩ vương cùng hồ liên chờ thanh tỉnh người. Kỳ thật đều minh bạch liền tính Morton công tước muốn được đến tô môn. Cũng không có khả năng ở tô môn trở về bạch giác tộc sau còn phái người đi bắt giữ hắn. Giết hắn diệt khẩu cùng cho hả giận đào càng có khả năng, chính là ni nhĩ vương cùng hồ liên phái. người điều tra tới điều tra đi. Đều chỉ điều tra ra cướp đi tô môn đích xác thật là hắc giác tộc. Bọn họ trên người xuyên hắc giác tộc thần cốt giáp, cũng đều sử dụng hắc giác tộc đặc sắc cốt vũ khí. Hơn nữa Aram đại vu bọn họ còn giết chết hai cái tiến đến bắt người hắc giác chiến sĩ cũng bắt được. Một cái người sống, chết chết vô đối chứng cũng liền thôi. Bắt lấy cái kia người sống ở bị mang lên vương điện khi. Thế nhưng tưởng ám sát Ni Nhĩ Vương. Sau chưa toại, bị chúng hộ vệ giết chết, Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên tưởng chất vấn bạch giác tộc rớt. Khoát bày ra cổn đau thịt tư thế. Aram đại vu càng là nói ra, hồng giác cùng hắc giác có phải hay không muốn liên thủ bức tử bạch. Giác tộc nói, bạch giác tộc người bởi vậy tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Cùng mặt khác hai tộc quan hệ cũng hàng tới rồi băng điểm, đến lúc này. Morton công tước là tuyệt đối không dám một mình đi trước vương thành. Cho nên đương Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên yêu cầu hắn cần thiết đi trước vương thành khiếu nại cùng. Thiết minh khi, hắn mang theo 5.000 chiến sĩ đi vào vương thành cửa. Lại cự tuyệt tiến vào đối cốt khí có hạn chế tác dụng vương thành, sau. Tam phương không thể không ở vương thành cửa gặp mặt, cho nhau có mang tức giận hạ. Trường hợp này tự nhiên hảo không được. Tuy rằng cuối cùng không đánh lên tới, nhưng tách ra khi lẫn nhau đều ở nguyền rủa đối phương, mà sự tình cũng không có đến đây kết thúc. Đêm đó, hồng giác tộc Hồ Kỳ đại vu ở thần điện bị người giết chết. Hiện trường để lại bạch giác tộc thần điện chế thức vũ khí, bạch giác tộc đương nhiên không thừa. Nhận đây là bọn họ việc làm, cũng xưng đây là trần trụi hãm hại. Bạch giác tộc người cũng bởi vậy càng thêm phẫn nộ, kết quả ngày kế. Hắc giác tộc một người nhất duy trì Morton công tước cao tầng quý tộc đang đi tới ngoài thành biệt. Chàng hưởng thụ tân chộp tới vô giác nhân nữ nô khi. Thế nhưng bị kia nữ nô độc chết mà trận này độc sát giống như là kéo ra hữu giác tộc cao tầng bị ám. Sát mở màn, lúc sau trong vòng nửa tháng. Không ngừng có hồng giác cùng hắc giác hai tộc cao tầng tử vong mà này đó chết đi hai tộc cao tầng. Đều có vừa đến hai cái cộng đồng đặc điểm. Tỉ như đối bạch giác tộc có thành kiến, cùng bạch giác người có thù oán, hoặc là chính là thích làm nhục vô giác nhân, hoặc là thích hành hạ đến chết vô giác nhân, hoặc là thích dùng ăn vô giác nhân đứa bé, hoặc là chính là khinh nhục vô giác nhân nam nữ, những người này chết làm tam tộc không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương, liền ở Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên không thể không kêu gọi tam tộc ngồi xuống hòa đàm khi. Bạch giác tộc một người trưởng lão ở về nhà trên đường bị hơn 10 danh hồng giác tộc nhân đánh lén. Giết chết, cái này đã có thể phiên thiên. Tam tộc mông hạ thuốc nổ hoàn toàn bị điểm bạo. Trong khoảng thời gian này tam thành hữu giác nhân nhóm đều tích lũy quá nhiều. Từ phía trên yêu cầu đuổi đi vô giác nhân bắt đầu. Nhiều ít hữu giác nhân bởi vậy đã chịu liên lụy. Là người đều có cảm tình. Có người coi vô giác nhân vì súc vật. Nhưng cũng có hữu giác nhân đối vô giác nhân sinh ra thâm hậu cảm tình, đương vô giác nhân bị đuổi. Đi cùng giết chết khi, rất nhiều hữu giác nhân muốn bảo hộ bọn họ thích vô giác nhân. Chính là chẳng những bảo hộ không được, chính bọn họ còn kém điểm bị coi là phản nghịch giả giết chết mà những cái đó phụ trách tra tìm vô. Giác nhân hữu giác tộc, có một ít tay chân không sạch sẽ. Ở tra tìm khi khó tránh khỏi liền sẽ ức hiếp một ít hữu giác nhân gia đình thậm chí một ít tiểu quý. Tộc này đó đều là thù hận. Trước khi bọn họ chỉ có thể chôn ở đáy lòng. Nhưng hiện tại, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi cơ hội bùng nổ. Nghiêm mặc bắt lấy nguyên chiến. Kia bạch giác trưởng lão bị giết là chuyện như thế nào? Ta nhưng không nhận được khổ chủ đơn tử, nguyên chiến cũng sờ không được đầu óc. Ta tưởng ngươi làm, nghiêm mặc tức giận. Sao có thể là ta? Ta liền tính có thể sử dụng nguyện lực để cho người khác sinh ra ảo giác. Cũng không có biện pháp nhường đường thượng như vậy nhiều người nhìn đến như vậy nhiều danh hồng. Giác người, nguyên chiến suy đoán. Có thể hay không là phía trước chúng ta giết chết hồng hắc hai tộc trong quý tộc có cùng này bạch. Giác trưởng lão có thù oán. Bọn họ tưởng nên trưởng lão động tay. Nghiêm mặc sờ cằm. Xác thật có cái này khả năng, mà sự thật cũng xác thật như hai người suy đoán. Bạch giác tộc phải cho vị kia trưởng lão báo thù. Điều tra hạ cơ hồ không phí cái gì sức lực liền tra được ám sát chủ mưu giả. kia chủ mưu giả chính là bị Mạc Chiến hai người xử lý hữu giác trong quý tộc, một người hồng giác. Quý tộc Ấu Tử kia đã 20 xuất đầu hồng giác, quý tộc Ấu Tử dị thường kiên định mà cho rằng phụ thân hắn chi tử chính là kia bạch giác trưởng lão hạ tay. Bởi vì phụ thân hắn đã từng không cẩn thận giết chết tên kia trưởng lão duy nhất bạn lữ. Mà vị kia bạch giác trưởng lão tắc vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội báo thù, bạch giác tộc ồ lên. Sôi nổi yêu cầu giết chết tên này hồng giác quý tộc thanh niên, Aram chờ cao tầng lúc này đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Bọn họ nhiều ít cũng đoán ra trong khoảng thời gian này hắc hồng hai tộc sẽ chết như vậy nhiều quý tộc tuyệt đối cùng cửu nguyên kia hai người có quan hệ. Chính là nhân gia không thừa nhận. Bọn họ cũng không thể đi ép hỏi kia hai người, bạch giác trưởng lão chết là ngoài ý muốn. Cũng thành bạch giác tộc phẫn mà thoát ly, mặt khác hai tộc tốt nhất lấy cớ, bạch giác tộc yêu cầu hồng giác tộc giao ra hung thủ. Hồng giác tộc lại cắn định là bạch giác tộc trước giết người trả thù. Mà Lạc Lan Thành cùng Thân Đồ Thành đều là tam tộc hỗn cư. Mặt trên không an bình, thù hận cũng truyền tới hạ tầng. Hai thành thành dân bắt đầu xuất hiện tranh cãi, thậm chí đại quy mô tranh đấu. Đại gia có oán báo oán, có thù báo thù, ngày thường động lại dưới đáy lòng thù hận toàn bộ mượn cơ hội này bạo phát ra tới. Thực mau hai thành liền các có tử thương xuất hiện. Huyền Vũ Thành đồng dạng, theo người chết và bị thương tăng nhiều. Tam thành bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng nhau bị bắt đuổi đi, mặt khác hai tộc người cũng cấm mặt khác hai tộc đi vào, chờ đến Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên Hạ quyết tâm yêu cầu Aram Đại Vu cùng Cửu Ân tộc trưởng đi trước Vương Thành khi, Aram cùng Cửu Ân cường ngạnh cự tuyệt, bọn họ cũng đều biết này vừa đi liền khẳng định không về. Được, sự tình đến tận đây, tam tộc chia lìa đã hiện ra sơ tướng, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cũng không có như vậy thỏa mãn. Bọn họ cảm thấy hữu giác nhân tam tộc còn không có hoàn toàn xé rách mặt. Chỉ cần có một cái cộng đồng địch nhân, bọn họ lập tức là có thể lại một lần nữa tụ tập đến cùng nhau. Vì thế, hai người liều mạng thúc đẩy cân não nghĩ muốn như thế nào tiếp tục phân hóa tam tộc. Làm cho bọn họ hoàn toàn vô lực đi xâm lược Đông Đại Lục, một cái đối tượng hợp tác quá ít. Đến lại tìm một cái. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ càng loạn. Nghiêm Mặc nói, Nguyên Chiến, tìm ai? Chúng ta đối hữu giác nhân người cầm quyền hiểu biết quá ít. Cũng không thể đi hỏi bạch giác tộc, Nghiêm Mặc cũng vì thế mà đau đầu. Người cảm thấy cái kia hắc giác tộc Morton công tước thế nào? Người muốn tuyển hắn? Không, ta tưởng tuyển chính là con hắn Bố Hoa. Nghiêm Mặc đối Bố Hoa còn có nhất định hảo cảm, Bố Hoa đang chạy trốn. Từ tuôn ra phụ thân hắn bắt đi bạch giác tộc tân sinh Đại Vu. Vẫn là kia Đại Vu thân sinh phụ thân sau. Hồng giác tộc Ni Nhĩ Vương cùng bạch giác tộc cao tầng liền bắt đầu cùng nhau đối nhà bọn họ xuống tay, còn hảo nguyên hắc giác tộc trưởng Rách đã chết. Làm phụ thân hắn có thể dùng nhanh nhất tốc độ thu phục Huyền Vũ Thành. Ngồi trên hắc giác tộc trưởng cùng Huyền Vũ Thành thành chủ vị trí, chính là này chỉ là một chút mặt ngoài an ủi. Hiện giờ tam tộc nháo thành như vậy, sang năm vương giả đề cử khẳng định muốn lùi lại, thậm chí hủy bỏ. Cứ như vậy, phụ thân hắn liền không có biện pháp, so nhẹ nhàng cũng chính đại quang minh mà ngồi trên tam tộc vương giả chi vị, hắc giác tộc cao tầng đều thực tức giận. Đại gia phân tích sau cảm thấy chuyện này từ đầu tới đuôi chính là hồng giác tộc âm mưu. Chúng hắc giác cao tầng cảm thấy khẳng định là Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên không nghĩ làm hắc giác tộc thượng vị, không nghĩ nhường ra vương giả cùng tư tế vị trí. Cho nên bọn họ ở biết được Tô Môn thân thế sau, liền lấy cớ muốn đem Tô Môn làm ra hỏi thần. Lấy này đả kích bạch giác tộc danh vọng, đồng thời lại phái người giả trang hắc giác tộc bắt đi Tô Môn. Sau đó tuôn ra Tô Môn thân thế, hoàn toàn bôi đen Morton công tước, càng đem hắc giác liên hợp bạch giác hy vọng cấp hoàn toàn đánh vỡ. Hảo một cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Morton công tước nghe xong phân tích sau đại hận, hiện giờ tam thành chung nhìn như hồng giác tộc Thân Đồ mạnh nhất, bạch giác tộc Lạc Lan yếu nhất, nhưng chân thật là bọn họ hắc giác Huyền Vũ Thành mới là nguy hiểm nhất. Morton công tước suy xét luôn mãi, phái ra nhi tử cùng vài tên tâm phúc thủ hạ đến mặt khác Hắc Giác tộc thành thị tìm kiếm viện binh. Bọn họ Hắc Giác tộc đã sớm vì vương giả chi vị làm rất nhiều chuẩn bị. Vô luận Hồng Giác tộc có nguyện ý hay không, bọn họ Hắc Giác tộc cũng muốn ngồi vào cái kia vị trí thượng. Bố Hoa phụ trách liên hệ chính là mai phục tại Tam Thành phụ cận một chi Hắc Giác ám binh, chính là Morton công tước phủ đã bị nhìn chằm chằm đến chặt chẽ. Bố Hoa đã ý tưởng che giấu bề ngoài, nhưng như cũ ở nửa đường bị nhận ra cùng theo dõi, ra khỏi thành sau. Nhân thủ của hắn đã bị giết đến ít ỏi không có mấy. Hiện giờ chỉ có hai gã hộ vệ cùng hắn trốn vào núi rừng. Mà địch nhân còn theo sát ở phía sau, hư. Xi xi, bên này, trong rừng một cây đại thụ sau đột nhiên toát ra một viên đầu. Người nọ đối bọn họ học hai tiếng điểu kêu. Vẫy tay ý bảo bọn họ đuổi kịp, vô giác nhân. Bố Hoa bước chân biến chậm, bàn tay nắm chặt chuôi đao, phốc thứ. Ách, trọng vật rơi xuống đất tiếng vang lên. Bố Hoa bỗng chốc quay đầu lại, phía sau cách đó không xa. Vị kia mặc vu đối hắn hơi hơi mỉm cười. Mà hắn chiến sĩ tắc chậm rãi từ ngầm thi thể chung rút ra một thanh nhan sắc xanh sẫm quái dị cốt. Đao, hai gã hộ vệ kinh hãi. Vội vàng bảo vệ hắn tả hữu, nghiêm mặc ý bảo bọn họ không cần khẩn trương. Các ngươi có phải hay không quá mệt mỏi? Bị người theo tới mông mặt sau cũng không biết, bố Hoa nhìn về phía trên mặt đất tên kia ngã xuống. Đất Hồng Giác người nuốt một ngụm nước miếng. Cái này kẻ ám sát vừa mới ngã xuống đất khi còn dáng người cường kiện. Nhưng ở kia vô giác chiến sĩ rút ra hắn cốt đao sau. Này kẻ ám sát thi thể thế nhưng nháy mắt liền biến thành một khối khô quắt đáng sợ thây khô. Mặc vu đại nhân, bố Hoa hít sâu khí sau. Thế nhưng chính là bài trừ ba phần tươi cười. Đã lâu không thấy, rất nhiều người đều ở tìm các ngươi. Đặc biệt chúng ta Hồ Liên đại tư tế chính là đối với ngươi nhớ mãi không quên, nguyên chiến khó chịu. Hắn hiện tại đặc chán ghét Hồ Liên tên này. Nghe được liền sinh lý tính chán ghét. Không có bất luận cái gì nguyên do. Nghiêm mặc tiến lên trước một bước. Hữu hảo mà cười. Đã lâu không thấy. Bằng hữu của ta. Muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút thuận tiện tâm sự sao? Bố Hoa có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên không thể. Hết chương.